Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 460, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hoành nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tề Nam Phong, trong đầu vụt qua một suy nghĩ, cô bật thốt, quả thật cậu ấy không hề đạo văn. Giang Tinh Luật sững người, vừa định lên tiếng thì đã nghe Kỳ Hòa nói tiếp. Nếu anh tin tôi có thể giúp Tề Nam Phong rửa sạch nỗi oan này. Thật sao? Giang Tinh Luật phản ứng theo bản năng, giọng điệu lộ rõ sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Nếu là bình thường, chắc chắn anh ta sẽ không để lộ biểu cảm kích động như vậy, cứ như bị hạ phong nhập vào người. Tiếng kêu quá lớn khiến La Giặc phải bước tới, nhíu mày nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi cất giọng trêu chọc. Đạo diễn Giang, anh bị đoạt xác rồi à? Sao trông cứ như con khỉ vậy? Chưa đợi Giang Tinh Luật phản bác, La Giặc đã liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của anh ta. Tin tức mới nhất trên Weibo vẫn đang rầm rộ bàn tán về vụ bê bối đạo văn của Hồng Trang, người tố cáo là Lưu Hạo Thần, tác giả của Giang Hà Lệnh. Điều đáng nói là, nội dung của cả hai quyển tiểu thuyết giống nhau đến mức khó tin. Từ thiết lập nhân vật, tình tiết chính cho đến cốt truyện, tất cả đều như được sao chép. Tề Nam Phong là tác giả có tiếng, từ lâu đã có nhiều ánh mắt soi mói nhắm vào cậu ta. Nhưng dù thế nào, cũng không thể nào đi đến mức thấp hèn như đạo văn được. Nếu cậu ta thực sự ngu xuẩn đến thế, thì chẳng khác nào tự hủy hoại danh tiếng của mình. Vậy mà, thời gian xuất bản của Giang Hà Lệnh lại sớm hơn Hồng Trang, đây là sự thật không thể chối cãi, dù Tề Nam Phong có muốn phủ nhận cũng chẳng thể. Kỳ Hòa chống cằm, bình thản nói, nếu tôi không bói sai, thì Lưu Hạo Thần đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để đánh cắp ý tưởng của Tề Nam Phong. Sau khi chép lại toàn bộ, hắn chỉ cần ra tay trước một bước và công bố tác phẩm của mình. Cô ngừng lại một chút, rồi nhàn nhạt thốt ra một cái tên. Mê Hồn Hương. La Giặc và Giang Tinh Luật đồng loạt nhìn cô. Trong bức hình chụp Tề Nam Phong tại một buổi phỏng vấn gần đây, Kỳ Hòa nhận ra sắc khí trên ấn đường cậu ta tối đen, tinh thần cũng kém vô cùng. Cả cách nói chuyện cũng rất kỳ lạ. Câu trước không ăn nhập câu sau, thậm chí còn có phần mất kiểm soát. Đây chính là di chứng của việc chúng mê hồn hương. Giang Tinh Luật cau mày. Mê hồn hương, đó là gì? Anh có thể hiểu đơn giản rằng đây là một loại thôi miên trong huyền học. Khi người bị hại trúng phải, họ sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức, nói ra những gì kẻ đốt hương muốn nghe. Quan trọng hơn, họ sẽ không nhớ gì khi tỉnh lại. Ở kiếp trước, Kỳ Hòa từng thấy người ta dùng mê hồn hương để tra khảo tù nhân tà tu. Những ai có tu vi thấp chắc chắn không thể chống đỡ, toàn bộ bí mật đều sẽ bị khai ra. Cô khẽ gõ tay xuống bàn, Tề Nam Phong đã trúng mê hồn hương của Lưu Hạo Thần. Hắn đã lợi dụng lúc cậu ấy mất kiểm soát, moi ra toàn bộ nội dung gốc của Hồng Trang, rồi nhanh chóng sửa đổi, công bố trước khi Tề Nam Phong kịp trở tay. Giang Tinh Luật siết chặt điện thoại, giọng nói mang theo sự phẫn nộ. Đúng là quá ác độc, anh ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc. Nhưng, trên đời thật sự có thứ như vậy sao? Một loại hương có thể khiến người khác nói ra bí mật ư? La Giặc cười nhạt, ném cho anh ta một ánh mắt đầy ẩn ý. Thế giới này rộng lớn lắm, có nhiều thứ mà anh chưa từng thấy thôi. Bản thân anh ấy cũng từng bị trúng quỷ thuật, suýt nữa thì biến thành một ông lão 80 tuổi trong vòng một tháng. Nói gì đến một cây hương nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa không phí công giải thích thêm, cô chỉ cười cười, thong thả đáp, cứ chờ đi, đợi bắt được Lưu Hạo Thần, anh sẽ tự biết tôi có nói dối hay không. Cô rút ra một lá bùa, bói quẻ, chân mày hơi nhíu lại. Tên này không phải lần đầu làm chuyện này, ngoài Tề Nam Phong, e rằng còn có nhiều người bị hại nữa. Nhưng vì Tề Nam Phong có danh tiếng lớn, nên vụ của Hồng Trang mới gây náo loạn đến mức này. Giang Tinh Luật siết nắm tay, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Nhưng chúng ta không có chứng cứ, nếu chỉ dựa vào lời nói suông, ai sẽ tin? Cảnh sát có khi còn nghĩ chúng ta bị điên mà tống vào bệnh viện tâm thần ấy chứ. Kỳ Hòa suy nghĩ giây lát, sau đó nói, nếu các anh tin tôi, hãy liên hệ với Tề Nam Phong. Hỏi cậu ấy về một bộ tiểu thuyết chưa phát hành nhưng đã có giản ý hoàn chỉnh. Tôi sẽ mang chứng cứ hoàn chỉnh về cho mọi người. La Giặc gật đầu, lập tức gọi cho Tề Nam Phong. Thế nhưng, sau khi nghe anh nói rõ mục đích cuộc gọi, Tề Nam Phong lập tức từ chối. Là giặc, không phải tôi không tin anh, nhưng sau chuyện này, tôi không còn dám tin bất cứ ai nữa. Ai biết được, liệu đây có phải một cái bẫy khác không? Không phải tôi nghi ngờ anh, mà tôi đối xử với tất cả mọi người đều như vậy. Dứt lời, cậu ta cúp máy thẳng thừng. La Giặc cạn lời, quay sang nhún vai. Nhìn thấy phản ứng này, tôi càng chắc chắn cậu ấy đã bị tổn thương rất nặng. Giang Tinh Luật im lặng vài giây, rồi cầm điện thoại lên. Để tôi thử, anh gọi lại theo số vừa rồi. Tề Nam Phong bắt máy, giọng điệu không mấy kiên nhẫn. Xin lỗi, nhưng tôi đã nói rất rõ rồi. Hiện tại tôi không tin ai cả. Trước khi tác phẩm của tôi chính thức công bố, tôi sẽ không đưa bản thảo cho bất kỳ ai. Nhưng lần này, ở đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói khác. Tề Nam Phong, là tôi. Giang Tinh Luật, khi nghe thấy giọng nói ấy, Tề Nam Phong thoáng sững người. Cậu biết Giang Tinh Luật. Trước đây, anh ta từng tìm đến cậu, ngỏ ý muốn mua bản quyền của Hồng Trang. Nhưng khi ấy, Tề Nam Phong đang bị vụ kiện của Lưu Hạo Thần vây chặt, đến mức kiệt quệ cả tinh thần lẫn ý chí. Trong cơn sóng gió cuộn trào, cậu không thể tin rằng vẫn có người muốn mua bản quyền sách của mình. Thậm chí, cậu còn ngỡ rằng Giang Tinh Luật chỉ đang đến để chế giễu. Không ngờ, Giang Tinh Luật lại vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói, Tề Nam Phong, tôi đã đọc hết tất cả các tác phẩm của cậu. Dù chúng ta chưa từng gặp mặt hay trò chuyện, nhưng từng câu từng chữ mà cậu viết đều nói với tôi rằng cậu không phải loại người như thế. Dù người khác có nghĩ sao đi nữa, trong lòng tôi vẫn luôn tin cậu không hề đạo văn. Những lời ấy như tia sáng xuyên qua tầng mây dày đặc. Đối với một tác giả đã rơi xuống đáy vực thẳm, việc biết rằng vẫn còn một người hâm mộ toàn tâm toàn ý ủng hộ mình, tin tưởng mình, là một điều quý giá đến nhường nào. Những người khác, hoặc là quay lưng rời đi, hoặc là công khai chửi bới. Hộp thư cá nhân của cậu tràn ngập những lời miệt thị dơ bẩn đến mức không thể đọc nổi. Nhưng Giang Tinh Luật lại khác. Anh ta nghiêm túc, chân thành, không một chút do dự mà nói rằng anh ta tin cậu. Cũng vì thế, Tề Nam Phong đã bán bản quyền Hồng Trang cho Giang Tinh Luật với một cái giá rất thấp, thấp đến mức gần như là tặng không. Giờ phút này, Giang Tinh Luật lại mở lời. Yêu cầu của tôi cũng giống La Giặc. Tôi muốn một đoạn tiểu thuyết ngắn chưa được công bố nhưng đã có mạch truyện sơ lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu đồng ý tin tưởng bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu rửa sạch nỗi oan này. Nếu là người khác, Tề Nam Phong đã sớm bảo đối phương cút đi. Nhưng đối diện với Giang Tinh Luật, cậu lại không thốt ra được lời từ chối. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài. Được, dù nói vậy, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn không ôm hy vọng. Rửa sạch nỗi oan sao? Chính cậu còn không biết rốt cuộc Lưu Hạo Thần đã dùng cách nào để ăn cắp tiểu thuyết của mình. Vậy thì người ngoài có thể biết được ư? Một tuần sau, tại khách sạn Hưng Vương, Lưu Hạo Thần mặc vest chỉnh tề bước vào, nhanh chóng có nhân viên phục vụ tiến đến tiếp đón. Chào anh đi mấy người? Lưu Hạo Thần đáp, bạn tôi đã đến trước rồi, phòng riêng 318. Vâng, phòng 318 ở bên này, mời anh. Anh ta bước theo sự hướng dẫn, chẳng mấy chốc đã đứng trước cánh cửa phòng. Hít sâu một hơi, Lưu Hạo Thần chỉnh lại cổ áo vest, cố gắng làm dịu sự căng thẳng trong lòng. Dù nhờ Giang Hà lệnh mà vụt sáng thành sao, nhưng nếu xét về tư cách, anh ta vẫn chỉ là một tác giả mới trong giới. Ấy vậy mà một tuần trước, anh ta lại nhận được lời mời từ đạo diễn Giang Tinh Luật. Cách chương.